Chương 2336, Nguyệt Hoa Lực, 1. Lão đại, chúng ta là tà vật, chịu không nổi phạm âm này. Bánh bao lao đầu chui vào trong âm dương kính trốn đi, Tứ Bảo thét lớn một tiếng, kim thân La Hán bị chấn nát, ngã trên mặt đất, trong miệng rên hừ hừ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hoảng hốt, La Hán kim thân của Tứ Bảo, tuy trên tiến công không đủ linh hoạt, nhưng phòng ngự lại rất mạnh, thế mà lập tức bị chấn nát. Bất Diệt Minh Vương này công kích phải mạnh bao nhiêu, cũng may pháp khí do Tường Minh Vương kia hóa thành, cũng ở dưới một đòn này bị va đập vỡ. Nát. Cuối cùng bị hủy rồi. Diệp Thiếu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng, chưa đợi hắn buông lỏng một chút, các mảnh vỡ màu bạc bị đánh nát kia lại lần nữa tổ hợp, một lần nữa ngưng tụ thành tượng bất động minh vương, lần này không phải đứng, mà là ngồi ngay ngắn ở trên một cái lá sen cũng là mảnh vỡ màu bạc tổ hợp thành, hai tay chắp lại, quanh thân không ngừng tản mát ra hào quang màu bạc, như gần sóng lan tỏa ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều cảm nhận được áp lực vô hình, theo hào quang không ngừng chồng chất, tia áp lực này cũng càng lúc càng mạnh, hình thành từng tầng kết giới. Từ đỉnh đầu cùng bốn phía đoàn người Diệp Thiếu Dương không ngừng đè ép, Diệp Thiếu Dương vội vàng lao tới ngoài cùng, vươn tay phải, lập tức chạm đến tầng vách ngăn vô hình kia, kết quả không đợi rút tay về, kết giới lan tràn, đã đến trên mu tay bàn hắn, đem toàn bộ tay phải phong tỏa ở trong kết giới, tạo hóa kiến không khám phá hư không. Diệp Thiếu Dương tay trái bắt quyết, đánh qua một chưởng, đem kết giới chấn vỡ cục bộ, rút tay ra, vội vàng lui đến bên cạnh đoàn người. Đây là cái quỷ gì sao có thể có tà thuật khủng bố như vậy? Kết giới là thủ đoạn thường dùng nhất trong pháp thuật cùng tà thuật, dùng để phòng ngự hoặc vây khốn đối phương, trên nguyên tắc mà nói, pháp lực càng mạnh, bố trí ra kết giới cũng càng chắc chắn, phạm vi cũng càng lớn, nhưng như trước mắt loại kết giới phạm vi siêu lớn này, hơn nữa ý đồ đem toàn bộ bọn họ đều vây khốn, cái này cần kẻ làm phép có tu vi thâm hậu bao nhiêu? Càng không cần nói bọn họ những người này, không có một ai là kẻ yếu, ngược lại đại bộ phận đều là tồn tại đỉnh cấp nhất của giới pháp thuật hiện nay, thế mà muốn đem bọn họ không sót một ai vây chết hết ở bên trong. Xích Nguyệt La Sát này, nếu không phải kẻ điên, vậy là có thực lực siêu mạnh, mặc dù là đạo phong, Lý Hạo Nhiên đến đây, cũng tuyệt đối không làm được. Một đám người ngơ ngác nhìn lên hư không, các pháp sư này từng trải qua chiến đấu cửu tử nhất sinh, ở giờ khắc này, đối mặt loại lực lượng kinh thể hải tục này, ở sâu trong nội tâm đều mơ hồ sản sinh một tia sợ hãi. Đám người Ngô Gia Vĩ thử một chút đi đánh vỡ kết giới, nhưng chỉ có thể đánh vỡ cục bộ, lập tức bị lực lượng chen chúc mà đến tu bổ xong, sau đó tiếp tục đẩy mạnh, không gian bên trong càng lúc càng nhỏ. Lúc này, một đạo linh quang hạ xuống, xuất hiện ở phía trước kết giới, chính là Xích Nguyệt La Sát, mặt mang mỉm cười lạnh lùng, chậm rãi nói, Phật chi nộ hỏa, hóa thân minh vương, ngay cả thực lực diệt thế cũng có, càng không cần nói thu thập mấy người các ngươi. Ta cũng vô tâm tạo nhiều sát nghiệt, giao ra Ngô Đồng cùng Diệp Thiếu Dương, thà các ngươi không chết. Nghe thấy câu này, tự nhiên sẽ không có ai có bất cứ phản ứng nào, không có khả năng. Ngô Đồng không biết khi nào đi tới bên Diệp Thiếu Dương, túm lấy cánh tay hắn, nói, đây không có khả năng là minh vương thật. Tôi thậm chí cũng không tin thật sự có minh vương tồn tại, tựa như Phật, chỉ là một loại tín ngưỡng lực. Diệp Thiếu Dương nói nhảm nha, nếu nó thực có năng lực diệt thế, còn đối phó chúng ta làm gì? Quay đầu nhìn quét qua, những âm khôi tướng quân kia đã bị tiêu diệt 7-8 phần, còn sót lại cũng bị mọi người dùng pháp thuật vây khốn, chỉ có một Lạc Chân Nhân và Tự Tại Tôn Giả còn đó, bởi vì Tứ Bảo bị thương, Bích Thanh lên chống đỡ, độc chiến Tự Tại Tôn Giả, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân liên thủ trụ vững một Lạc Chân Nhân, người còn lại đều ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, có chút lúng cuống chân tay. Một Lạc Chân Nhân và Tự Tại Tôn Giả đều là bên Xích Nguyệt La Sát, tự nhiên không sợ bị phong tỏa, mục đích cũng chỉ là bám trụ bọn họ, bắt giặc phải bắt tướng trước, tôi các bản Tôn Minh Vương trước, xem sẽ thế nào, mọi người cùng nhau làm phép, ngăn cản một chút. Diệp Thiếu Dương nói xong, cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, ngẩng đầu nhìn bức tường Minh Vương kia treo ở phía trên kết giới, Thiếu Dương, ta đến, người phối hợp ta. Các ngươi ai tới chống đỡ con lừa trọc này? Bích Thanh la lớn, Lâm Tam Sinh và Phượng Hề nghe thấy lời này, lập tức lên chống đỡ. Bích Thanh lắc mình bay lên, hóa thành một đóa hoa sen nụ hoa chưa nở, bay lên, ngươi giúp ta một tay. Diệp Thiếu Dương nghe thấy tiếng Bích Thanh, trong lòng hiểu ý, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu ở trên thân Thất Tinh Long Tuyền kiếm, tay trái cũng cắt qua đầu ngón tay, đồng thời ở trên lưỡi kiếm viết xuống phù văn, trong miệng niệm. Lãng lãng nhật nguyệt kiền không quan huy hộ ngã kim thân, tứ phương yêu tà quỷ quái, khoảnh khắc hóa tác khinh trần. Dùng sức bùng lưỡi kiếm, trong run rẩy, phát ra một tiếng rồng gầm, Thất Tinh quý vị, Long Tuyển sát địch. Tru tà. Long Tuyển tru tà kiếm, một trong các pháp thuật có thể đem linh lực Thất Tinh Long Tuyển kiếm phát huy đến lớn nhất, đây coi như là một trong những đòn sát thủ của Diệp Thiếu Dương, Long Tuyển kiếm chợt lóe, tựa như một mũi tên thần màu tím, hướng thẳng lên trời, đâm vào trong kết giới, rắc rắc. Kết giới từ vị trí trung tâm bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Diệp Thiếu Dương lần này cũng mệt mỏi đến nứt cánh tay phát tế, cầm lấy cánh tay mình hướng Bích Thanh hộ, hoa sen trắng, trông vào người đó. Đa tạ khích lệ, nhưng ta không trắng. Móa, còn cho rằng ta khen ngoi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thè lưỡi, sau khi kết giới xuất hiện lỗ thủng, linh lực bốn phía giống như có cảm giác, không ngừng ập tới, nhanh chóng tu bổ lỗ thủng, nhưng tốc độ Bích Thanh biến thành hoa sen còn nhanh hơn, đã chui ra ngoài, đáp ở trên đỉnh đầu tượng Minh Vương, sau đó chậm rãi mở ra, cánh hoa bay xuống, lộ ra từng tia ánh sáng lạnh lẽo, vòng quanh tượng Minh Vương chậm rãi xoay tròn, cuối cùng đáp ở trên đôi mắt của hắn, hoàn toàn che phủ mắt, vài giây im lặng, sau đó rắc một tiếng, tượng Minh Vương bắt đầu từ phần đầu nứt ra một vệt, sau đó tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, tượng Minh Vương chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ, cánh hoa một lần nữa tụ lại, sau đó linh quang chợt lóe, Bích Thanh lại lần nữa hóa ra thân người, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vừa rồi một lần đó cô ta cũng hao phí không ít tu vi. Từ không trung chậm rãi bay xuống, đáp ở đỉnh kết giới, trâu bò nhà hoa sen trắng. Diệp Thiếu Dương hô lên. Tượng Minh Vương đã vỡ, kết giới này thiếu ngọn nguồn linh lực, không có khả năng hướng vào giữa lan tràn nữa, cảm giác gấp gáp trong lòng mọi người lập tức biến mất. Trước đừng đánh vỡ kết giới, vừa lúc hai kẻ này không chạy ra được, chúng ta cùng lên bắt bọn chúng. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, đoàn người cùng nhau xông lên vây công Mộc Lạc Chân Nhân và Tự Tại Tôn Giả. Ai, Tự Tại Tôn Giả thở dài, nhân loại ngu xuẩn. Đừng làm màu, chờ chết đi. Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất nhặt lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lao lên.